Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 708, chương 1091. Bản tôn đây là nhan giá trị đoàn đội. Xem ra Diệp Vương gia mẫu thân không có dược. Làm sao như vậy không chú ý đâu. Về sau phải chú ý điểm mới được. Hoàng Phi Đế mang theo trêu chọc ngữ khí nói ra. Nghe được Hoàng Phi Đế lời nói, Diệp Hoa nhíu chặt lông mày. Là ngươi an bài nữ nhân kia? Diệp Hoa lạnh giọng hỏi. Hoàng Phi Đế trong lòng sững sờ, nghĩ thầm quả nhiên là xảy ra chuyện. Tuy nhiên không biết làm sao sự tình, nhưng vẫn là rất cao hứng cõng nồi. Ai nha, cái này đều bị Diệp Vương gia biết. Hoàng vẫn là ẩn tàng không đủ thâm a. Hoàng Phi Đế cất tiếng cười to. Ông trời thật là đối với mình quá tốt. Cái này Diệp Hoa giết không? Giết mẫu thân hắn cũng là một chuyện tốt a. Nữ nhân kia quả nhiên là vị hoàng đế này an bài. Liên tưởng tới đây hết thảy, tựa hồ cũng có thể nói tới thông. Dùng nữ nhân châm ngòi huynh đệ mình chi tình, còn có thể hủy mẫu thân linh tuyền. Thật sự là một cái có đầu não đối thủ a. Là bản tôn nhìn nhầm. Còn có nữ nhân kia, diễn kỹ này liền cả bản tôn đều lừa qua qua. Ngươi nói lại lần nữa xem. Nữ nhân này là ngươi an bài? Diệp Hoa lạnh giọng hỏi. Hoàng Phi Đế căn cũng là muốn cõng nồi, một lòng muốn chết biểu hiện. Không sai, cũng là lão tử an bài. Lão tử muốn đem ngươi làm cho cửa nát nhà tan. Liền giống như lão tử giết chết ngươi. Nói xong Hoàng Phi Đế liền cười như điên, phảng phất như điên, để cho người ta không thể tưởng tượng. Đây là thần minh giới hoàng đế sao? Diệp Hoa thật sâu phun một ngụm khói, lập tức nhất quyền đánh vào Hoàng Phi Đế bụng. Dưới một quyền này, Hoàng Phi Đế chỉ là hướng lui về phía sau một bước, sau đó nhìn về phía Diệp Hoa, tựa hồ tại hỏi, ngươi vì cái gì không đồng nhất quyền đả kích ta đây đến a? Ngươi không phải rất nghiêu bức à? Giết hoàng đế, ngươi đời này đều không ngẩng đầu được lên. Yên tâm, ta hiện tại không sẽ giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Một quyền này, ngươi sẽ biết nó tác dụng. Bút chướng này chúng ta về sau chậm rãi tính toán, chờ ta xử lý tốt sự tình, ngươi liền biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Nói xong Diệp Hoa liền biến mất. Hiện tại việc cấp bách vẫn là giải quyết mẫu thân bệnh, còn lại đều không phải là trọng yếu. Nhưng còn có một việc muốn đi xử lý, này chính là cái này nữ nhân, lại là vị hoàng đế này phái tới gian tế. Bản tôn cũng không phát hiện. Vị hoàng đế này thật đúng là thông minh a, dùng nữ nhân bình thường mê hoặc bản tôn, còn nhượng bản tôn và thân đệ đệ xuất hiện ngăn cách. Một chiêu này thực tình không tệ. Tôn thượng đang nhìn lấy Diệp Hoa rời đi, Hoàng Phi Đế rất lợi hại thoải mái, thậm chí còn thổi lên huýt sáo. Không có linh tuyền, ta nhìn ngươi này lão bất tử nếu như chống đỡ. Đến trong tẩm cung, Hoàng Phi Đế tiếp tục đi vào trên giường, tâm tình tốt không được, quyết định lại đến một chiều. Hoàng thượng, thần thiếp không được cảm giác được hoàng đế động tác. Kiều diễm nữ nhân bắt đầu cầu xin tha thứ, mà Hoàng Phi Đế liền ưa thích cái này luận điệu. Bất chấp tất cả, nhưng lúc này nhất thời cảm giác không thích hợp, rất đau, phảng phất muốn nổ tung một dạng. Phản ứng như vậy dọa đến Hoàng Phi Đế lập tức rút ra lại bình thường, nhưng mà lúc này trong đầu vang lên Diệp Hoa lời nói, ngươi liền cho vương gia làm hoạt thái giám, hoặc là đợi chút nữa liền truyền ra hoàng đế tại trên giường rồng bạo thể mà chết, lưu danh bách thế. Hoàng Phi Đế song quyền nắm thật chặt. Diệp Hoa, Diệp Hoa, ta con mẹ nó nhất định phải giết ngươi. Đây chính là Hoàng Phi Đế lúc này trong lòng tiếng hò hét. Mặt mũi có thể không muốn, Diệp Hoa phải chết, đến chính mình địa bàn. Diệp Hoa không có vội vã qua nói cho Diệp Tuyệt Thiên y thân phận chân thật. Không phải sợ đả kích Diệp Tuyệt Thiên, mà là muốn cho Diệp Tuyệt Thiên càng rõ ràng hơn biết. Nữ nhân này đối ngươi tốt, đều là đang lừa ngươi. Vì cũng là phá hư nhà chúng ta đình. Muốn cho Diệp Tuyệt Thiên hảo hảo thể hội nữ nhân này tốt. Như thế mới sẽ biết nữ nhân này đến cỡ nào buồn nôn. Hiện tại Diệp Hoa còn có càng trọng yếu hơn sự tình cần phải đi hiểu biết. Cái kia chính là liệt cốt cùng đấu phù thế nhiệm vụ. Đều ra ngoài mấy ngày, dựa theo bản tôn cung cấp tọa độ, cũng cần phải tìm tới, thậm chí đều muốn mang đến. Vì cái gì hiện tại còn chưa tới? Đến cùng chuyện gì phát sinh? Liệt cốt, người đâu? Còn không tìm được sao? Diệp Hoa trực tiếp cho Liệt Cốt phát qua truyền âm. Liệt Cốt ngữ khí giống như có điểm gì là lạ, mang theo muốn chết ngữ khí nói ra. Tôn thượng, thuộc hạ thật không mời nổi. Ta cùng đấu phù thế đều muốn chết. Cái này Thanh Hư, ta không biết nên nói cái gì. Đừng nói nhảm, trước mang đến. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Bây giờ không phải là sái bảo thời điểm. Có chuyện trọng yếu phải giải quyết. Liệt Cốt phiền muộn nói ra. Tôn thượng, không phải ta Liệt Cốt không nguyện ý à. Tên biến thái này không nguyện ý à. Động một chút lại muốn tự sát. Ta sợ hắn làm loạn à. Tự sát làm sao sự tình. Diệp Hoa rất lợi hại nghi hoặc. Cái này Thanh Hư hội tự sát chẳng lẽ lại đang nghiên cứu thứ gì? Trước tiên đem chính mình cho giết, sau đó lại cứu sống chính mình mà mẹ nó. Cái này biến thái trình độ càng ngày càng cao cấp. Tôn thượng, ngươi còn là mình tới xem một chút đi. Thật nói không rõ ràng. Diệp Hoa thở ra một hơi. Vì cái gì hôm nay tất cả mọi chuyện đều không thuận lợi? Liền không thể nhượng bản tôn hào hào qua một ngày thời gian sao? Thương La đại lục bắc bộ phía tây. Đây là một cái thôn xóm nhỏ, tên là Nhật Bất Lạc thôn trang, tên có chút kỳ hoa, nhưng ở chỗ này sinh hoạt đều là mộc mạc thôn dân. Trung thực, lộ ra rất thân hòa, phòng ốc đều là lấy mộc đầu làm chủ. So sánh đơn sơ, toàn bộ thôn trang đại khái là hơn 300 người, đại bộ phận đều là lão nhân cùng hài tử, người trẻ tuổi vẫn tương đối thiếu. Tại tiểu thôn trang bên ngoài cách đó không xa, có một tòa miếu, trong miếu có tên Hòa Thượng. Hòa Thượng này cùng còn lại Hòa Thượng không giống nhau. Hòa Thượng này hình thể rất lợi hại to lớn. Loại này to lớn không phải loại lực lượng kia cảm giác, mà chính là nhục cảm cảm giác. Người này tối thiểu có 1000 cân. Tầng kia tầng mỡ lá, tai to mặt lớn, con mắt cũng không thấy. Lúc này hai tay nắm lấy đùi gà, liền hướng miệng bên trong đưa, một con gà mấy ngụm liền không có. Khủng bố như vậy, nếu mà đây chỉ là khai vị thức nhắm mà thôi. Đây chính là Thanh Hư, thất tông tội Thanh Hư đại nhân, năm đó nộ sát một nửa chí tôn. Hạng gì nghiêu bức, hạng gì phong quang, 10 năm sau vậy mà biến thành dạng này ăn như vậy hàng. Đây quả thực so heo còn muốn heo, để cho người ta không thể tưởng tượng, mà Liệt Cốt cùng đấu phù thế liền đứng ở bên cạnh nhìn lấy. Tê cả da đầu, người đâu? Diệp Hoa trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên cạnh. Liệt Cốt cùng đấu phù thế cung kính hô, thuộc hạ tham kiến tôn thượng. Diệp Hoa nhìn về phía trước Hòa Thượng đầu chọc, đang miệng lớn gặm ăn đầu heo. Các ngươi đừng nói cho bản tôn, con hàng này cũng là Thanh Hư. Diệp Hoa thì thào nói ra, Liệt Cốt đều muốn khóc. Tôn thượng, cái con tham ăn này cũng là Thanh Hư. Diệp Hoa che cái trán, bản tôn đội ngũ đều là nhan giá trị đoàn đội. Làm sao ra ngươi như thế một cái hố hàng. Còn thất tông tội, cái này con mẹ nó mang đến. Thất tông tội bên trong liền xuất hiện một cái đầu heo. Diệp Hoa chuẩn bị đi về phía trước, bất quá Liệt Cốt vội vàng nói, tôn thượng, Thanh Hư hắn mất trí nhớ. Cái gì, mất trí nhớ? Diệp Hoa trầm giọng nói, Diệp Tử Tử năm đó cũng mất trí nhớ, con hàng này cũng mất trí nhớ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,